mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150. 150 chương thần bí hoàn. Ninh Tiểu Mỹ tinh thần hệ dị năng chính là vì cùng các loại biến dị sinh vật thành lập tinh thần liên hệ, cứ như vậy, mới có bảo mệnh thủ đoạn. Nàng thực vật năng lực, có chút thời gian, ưu thế tịnh không rõ ràng. Lâu ngày hậu, còn là nhượng cùng mình sủng vật giúp công kích, cho nên, chính thái thực lực càng mạnh. Ninh Tiểu Mỹ sinh mệnh cũng là việc có bảo đảm, nàng cũng sẽ không tiếc tài nguyên, đem các sủng vật thực lực tăng cường khởi đến. Này chỉ đại nhện xa xa nếu so với Ninh Tiểu Mỹ 3 năm trước đây gặp được kia chỉ mạnh hơn nhiều. Nó hiện bị mọi người liên thủ tỉnh mộng, cư nhiên phát điên tựa sông đánh tới, mấy người tốc phân tán ra đến chạy. Này con nhện hình thể quá lớn, đụng nhân thân thượng cũng không là dễ chịu, bị đụng tàn đều là nhẹ, đụng nặng sẽ bị vỡ thành thịt vụn cũng có thể. Ninh Tiểu Mỹ ngồi thẳng quá trên người, bay tới không trung, vô luận phía dưới đại nhện thế nào sao xông tới, độ ảnh hưởng không được nàng, chỉ là nhượng chính thái tiếp tục công kích. Này chỉ đại nhện vỏ thập phần cứng rắn, không hổ là một cái ngũ giai hậu kỳ biến dị thú. Mọi người liên thủ công kích nửa ngày, cư nhiên cũng không có đem trên người nó vỏ cấp đục lỗ. Chỉ là lộng đi ra một ít vết rạn, còn phải lại thêm sức lực mới được. Này chỉ đại nhện công kích thủ đoạn quá chỉ một, mặc dù thực lực đạt tới ngũ giai hậu kỳ, bất quá nó chân chính đáng sợ địa phương là kia gần như vô hạn năng lực sinh sản. Nếu như cho nó ăn không xong thức ăn, nó có thể sinh hạ sổ bất noãn. Mà hiện, nó hậu đại đều bị nó hung tàn cấp dọa chạy, không có những thứ ấy nhện đàn quấy nhiễu. Mọi người áp lực suy giảm, có lòng tin giết chết này chỉ đại nhện. Một đoàn gai mắt quang đoàn oanh kích đại nhện trên đầu. Đem nó đầu nổ nát bấy. Đại nhện tử vong, này chung kết một kích, cũng không phải là hách thành phát ra, mà là Ninh Tiểu Mỹ phóng xuất ra đến. Một kích kia, đem Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể cất giữ phân nửa quang năng đô tiêu hao sạch sẽ. Những thứ này đều là nàng bình thường nhàn rỗi thời gian vận dụng tác dụng quang hợp thu thập đến, thập phần quý trọng, hiện dùng dụng phân nửa. Nàng rất đau lòng, tử, này đại nhện rốt cuộc tử quan tiểu xuất như là thiết khí bóng cao su. Vô lực mềm ngã xuống đất thượng, chính từng ngụm hơi thở. Hách Thành cũng ngồi xuống, hắn vẫn toàn lực xuất thủ, trong thân thể dị năng tiêu hao nhiều, mấy người khác cũng lần lượt ngồi xuống, dựa vào dùng dị năng chi loại, đến tốc khôi phục dị năng. Chính thái chạy tới kia chỉ đại nhện thi tiền, theo nó kia nghiền nát đầu chung, tìm được một quả dị năng chi loại, nó hoan chạy trở về, lấy lòng tựa đem kia dị năng chi loại bỏ vào chủ nhân trước mặt. Ninh Tiểu Mỹ cười cười, xoa chính thái đầu, sau đó nhìn về phía kia mai dị năng chi loại, này là một quả ngũ giai dị năng chi loại, có ngón út đầu lớn như vậy, óng ánh trong suốt, giống như mai bảo thạch bàn mỹ lệ. Đêm này mai dị năng chi loại lấy trong lòng bàn tay nhìn một hồi. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có đem nó ăn, mà là đem nó đưa tới Hách Thành trước mặt. Cấp, ngươi dị năng tiêu hao quá nhiều, nó có thể làm cho ngươi khôi phục dị năng. Hách Thành không có đưa tay đón, mà là thẳng tắp nhìn Ninh Tiểu Mỹ mắt. Đây là ngũ giai dị năng chi loại, ngươi thật không tiếc sao? Trong ấn tượng của hắn, nữ nhân này là rất yêu tài, cư nhiên không tiếc đem chân quý như vậy ngũ giai dị năng chi loại lấy ra tặng người. Thực không dám tin, có cái gì luyến tiếc, vốn ngươi xuất lực là hơn, ta đoạt ngươi lao động trái cây, bất trả lại cho ngươi, ngươi chẳng phải là muốn trong lòng ghi hận ta, nói không chừng ngày nào đó liền đem ta cấp răng rắc. Ninh Tiểu Mỹ ăn ngay nói thật. Trong lòng nàng thì có loại cảm giác này. Nàng nhưng không muốn bởi vì điểm ấy tiểu lợi, liền vì tương lai đưa tới một hồi giết kiếp. Dù cho Hách Thành bởi vì loại sự tình này hại nàng, nhưng Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám đổ. Lúc trước trải qua nói cho nàng, nhân tâm là thiện biến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngài, Hách Thành không biết trả lời như thế nào là hảo, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy kia mai dị năng chi loại. sau đó ngay trước Ninh Tiểu Mỹ mặt nuốt tới trong bụng. Đây là ngũ giai hậu kỳ thực lực biến dị nhện trong cơ thể đạt được dị năng chi loại. Trong đó năng lượng thập phần tinh thuần thả khổng lồ, hách thành hấp thu trong quá trình, đỉnh đầu cũng bắt đầu toát ra nhiệt khí, mồ hôi chảy kẹp bối, chỉ thấy trong thân thể hắn năng lượng cấp tốc tăng cường. Lại có đột phá dấu hiệu, những người khác đều chú ý tới một màn này, cũng không dám lớn tiếng thở dốc, sợ hãi quấy nhiễu hách thành, làm hắn đột phá thất bại. Qua chừng một canh giờ, chỉ thấy hách thành trên người bỗng nhiên tản mát ra gai mắt ánh vàng rực rỡ quang mang. Nhượng thân thể hắn dường như tắm rửa thần huy trong, thập phần kỳ dị, hách thành đột phá, hắn hiện cũng cùng Ninh Tiểu Mỹ như nhau, trở thành ngũ giai trung kỳ dị năng giả. Lão đại, người đột phá quan tiểu suất chạy tới, hách thành trên người quan sát khởi đến, hắn rất kích động, ân, hách thành gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Mấy người đi lên chúc mừng một tiếng hậu, liền lên đường, hướng phía chỗ nào động sâu xuất phát, chỗ này huyệt động vẫn bị những thứ ấy nhện bảo vệ. Hiện những thứ ấy nhện đô gắt gao trốn, ở đây mặt trở nên rất yên tĩnh, mấy người cẩn thận đi trước, chỉ thấy chỗ này bên trong huyệt động mặc dù uốn lượn, nhưng không có ngã ba, bọn họ không hề ngoài ý muốn đi tới đầu, kia là vật gì? Ninh Tiểu Mỹ lộ ra kinh ngạc biểu tình, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một hình tròn vật phẩm mini chúng ta đi gần nhìn một cái, hách thành đi tới. Những người khác cũng theo sát phía sau, đến gần, mọi người mới nhìn cẩn thận, này hình tròn vật phẩm là một cả vật thể do thạch đầu đúc thành. Trung gian là chạm rỗng, chỉ có ngoại vi kia một vòng, chỉnh liền một thạch hoàn, chỉ là thập phần thật lớn. Chẳng lẽ này chính là Mã Văn Trường bọn họ nói món đó vật phẩm? Không phải là nhầm rồi đi. Mọi người này thạch hoàn tượng quan sát, còn dùng tay sờ soạng mấy cái. Cảm giác trừ là thạch chất ngoài, cũng không có gì thần kỳ địa phương. Ta nghĩ con ngựa kia Văn Trường hẳn là cũng không có đã đến ở đây. Hắn chỉ là thông qua nào đó nghị khí, tham tra được chỗ này bên trong huyệt động phát ra kỳ dị lực tràng, quan tiểu suất nói. Vậy hắn tại sao muốn nói là có liên quan mà thế tin tức? Đây không phải là gạt chúng ta sao? Trương Tâm Kỳ có chút sinh một chút nhìn quan tiểu suất liếc. Mắt một cái, những người khác đều lặng lẽ. Mã Văn Trường sẽ nói như vậy, không phải là vì khiến cho mấy người chú ý. Hào lưu lại tính mạng, hiện người khác lại bất ở đây. Là ngay cả chất vấn một chút cũng. Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt lại là vẫn không có rời đi này thạch hoàn. Cũng không có chú ý những đồng bạn nói cái gì. Nàng cảm thấy, kia luồng như có như không tinh thần chi âm. Chính là theo này thạch hoàn trung truyền tới. Hiện thêm rõ ràng, giống như là nào đó tiếng ca. Thập phần êm tai dễ nghe, đẹp quá diệu thanh âm. Nàng vô ý thức thốt ra. Cái gì, những người khác đồng thời nhìn sang. Phát hiện Ninh Tiểu Mỹ chuyên chú nhìn kia thạch hoàn. Là tiếng ca, có người hát. Các người đã nghe chưa? Ninh Tiểu Mỹ hỏi, cái gì tiếng ca, ở đây trừ chúng ta giọng nói âm, liền gì thanh cũng không có có quan tiểu suất vểnh tai lắng nghe. Phát hiện không thu hoạch được gì, hắn liền cho rằng là Ninh Tiểu Mỹ nghe là mờ ni, xác thực không có thanh âm đâu. Tiểu Mỹ, người có nghe lầm hay không? Trương Tâm Kỳ cũng thấu qua đây. Nghe một hồi, phát hiện cái gì cũng không có nghe được. Những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Nga, xem ra này tiếng ca cũng là tinh thần chi âm. Các ngươi nghe không được? Ninh Tiểu Mỹ hồi tưởng lại. Lúc trước một cái khác thông đạo thời gian, cũng nghe đã đến những âm thanh này. Chỉ là rất yếu ớt. Trừ mình ra, những người khác đều nghe không được. Nàng đang muốn đem tay theo thạch hoàn mặt trên rơi. Bỗng nhiên, nàng phát hiện ngón tay vừa tiếp xúc được địa phương. Lộ ra một ít kỳ lạ dấu vết, này thạch hoàn thượng có thứ, đại gia qua đây, này thạch hoàn mặt trên có chữ viết. Ninh Tiểu Mỹ dùng tay thạch hoàn mặt trên sát thử khởi đến. Mặt trên bụi rất dày, nhìn qua tượng thạch đầu, trên thực tế là bởi vì quanh năm suốt tháng, mặt trên bụi lắng hậu, biến thành loại này cứng rắn vật chất, cần dùng lực sát thượng mấy cái, mới có thể lau một tiểu khối. bởi vậy bất khó tưởng tượng. Này Thạch Hoàn tồn thời đại thực lâu lắm quá lâu. Tất cả mọi người động khởi tay đến, cùng thanh lý này Thạch Hoàn. Từng cục loại thạch vật chất bị rõ ràng. Rất, này Thạch Hoàn đã đại biến bộ dáng. Đã không còn là Thạch Hoàn. Chỉ thấy nó mặt ngoài phản quang. Lại là nào đó không biết tên kim loại. Này kim loại hoàn mặt trên, còn có khắc rất nhiều rậm rạp văn lộ, như là nào đó ký tự, chỉ là không người thấy hiểu, đây rốt cuộc là vật gì, nếu không chúng ta hòa nhau đi nghiên cứu một chút. Trương Tâm Kỳ kinh ngạc nói. Tốt, chúng ta cùng đi. Nâng Ninh Tiểu Mỹ đi tới kim loại hoàn hơi nghiêng, ôm lấy nó, những người khác cũng vây quanh qua đây, mấy người cùng nhau dùng sức, tương phải đem nó nâng lên. Nặng nề a, này thằng sao quỷ đông tây, cư nhiên không chút sức mẻ, Đinh Thiến tức giận nói. Hách Thành cũng nhăn thẳng dám chân mày, xem ra cái này đông tây không đơn giản. Các ngươi xem nó độ cứng, thậm chí ngay cả ta dị năng cũng không thể mặt trên lưu lại một điểm dấu vết. Trong tay hắn xuất hiện dao mổ tia la đê, kim loại hoàn mặt trên cắt một chút, bỗng nhiên. Hách Thành trong tay dao mổ tia la đê bị một luồng lực lượng thần bí đánh sơ xác. Này luồng lực lượng đáng sợ, là ngay cả mang theo tay hắn cũng bị phá vỡ. Chảy ra đỏ tươi máu. Sao có thể, Hách Thành kinh sợ thối lui mấy bước. Hắn không dám tin tưởng nhìn này kim loại hoàn. Liên thủ chung đau đớn đều quên tựa. Những người khác cũng kịp phản ứng. Tất cả đều lui ra mấy bước. Cảnh giác nhìn này kim loại hoàn, nó thực quá thần bí, cư nhiên có cường đại như vậy lực lượng, vừa kim loại hoàn phát ra lực lượng thập phần đáng sợ. Mặc dù chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, lại là nhượng tất cả mọi người cảm thấy, liên ngũ giai dị năng giả đô bị chấn thương rảnh tay trường. Thực làm nhân tâm quý, cho ngươi giúp ngươi trị liệu một chút. Ninh Tiểu Mỹ đi tới, đem Hách Thành kia chỉ bị thương tay cầm khởi. Ngay sau đó phóng xuất ra chữa khỏi ánh sáng tiến hành trị liệu. Bỗng nhiên, kia kim loại hoàn mặt trên dính máu địa phương, một chút sáng lên gai mắt bạch quang, mọi người bị bất thình lình một màn hoảng sợ, còn chưa tới được phản ứng, lại cảm thấy một cỗ cường đại lực hút theo kia kim loại hoàn trong truyền đến. A, Trương Tâm Kỳ dựa vào được gần, nàng phát ra thét chói tai, ngay sau đó liền bị hút vào. Hết chương.